Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quế Chi hôm nay đi đào rau rừng, mí mắt cứ giật liên hồi. Vừa đào được một ít rau, bà đã thấy bồn chồn nên vội vã trở về nhà. Vừa đến đầu làng, bà nghe thấy lũ trẻ chạy đến báo. Con trai nhà bà G.I.E.C được một con lợn rừng đó. Tìm Hứa Quế Chi như nhảy khỏi lồng ngực. Hai đứa con trai nhà bà tuy từ nhỏ đã theo ông nội tập võ, nhưng so với thằng út thì chúng vẫn kém xa. Huống chi đó là lợn rừng. Nghe xong, Hứa Quế Chi vội hỏi rõ đứa trẻ rồi lập tức hướng về phía trụ sở đội. Trong lòng bà không ngừng mắng hai đứa con trai ngỗ nghịch. Rõ ràng đã hứa với ta là không vào rừng sâu, sao lại gặp lợn rừng? Hơn nữa, gia đình họ bị đưa đến đây cải tạo, lại thêm mấy năm đại nhảy vọt luyện thép. Trong nhà ngoài một con đê, a, o thái rau thì còn có công cụ gì để chống lại lợn rừng? Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy nụ cười của hai con trai giữa đám đông cùng những lời chúc mừng từ mọi người. Con trai bà lập công cho làng ta rồi. Lòng Hứa Quế Chi chỉ còn lại sự xót xa. Bà mỉm cười nhạt trước những lời chúc tụng. Cái công lao đánh đổi bằng mạng sống này, ai muốn thì cứ lấy đi. Hứa Quế Chi liếc nhìn, thấy hai con không sao, mới yên tâm xách giỏ về ngôi miếu hoang. Mây mây, trên đường, bà gặp Triệu Vịnh Mai và Vương Cường. Không biết Vương Cường nói gì mà mặt Triệu Vịnh Mai trông không được vui. Sao thế? Hứa Quế Chi quan tâm hỏi. Không cần bác lo, Vương Cường giận dỗi nói. Thằng bé này, ta có nói chuyện với mày đâu. Hứa Quế Chi liếc Vương Cường một cái rồi bỏ qua. Tiếp tục hỏi Triệu Vịnh Mai. Trông cháu không khỏe, muốn đến nhà bác uống chút nước nghỉ ngơi không? Bác ơi, cháu không sao. Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Chỉ cần về nghỉ một chút là ổn. Hứa Quế Chi nhìn cô đầy lo lắng. Vậy để bác đưa cháu về. Vương Cường, để cháu đưa là được. Được, ai ngờ Triệu Vịnh Mai lại gật đầu. Vậy làm phiền bác rồi. Cô giận, giận vì những lời Vương Cường vừa nói. Mây mây, Vương Cường gọi cô với giọng đầy uất ức. Anh không phải đi xem mổ lợn sao? Triệu Vịnh Mai mỉm cười nhạt. Mau đi đi, Vương Cường. Anh chỉ nói vài lời không hay về Dương Duy Khôn mà cô bé đã giận rồi. Anh biết rồi, Vương Cường cúi gằm mặt. Chiều anh mang đồ ngon cho em. Anh ba đi đi, Triệu Vịnh Mai nói. Hứa Quế Chi nhìn Vương Cường, rồi nhìn Triệu Vịnh Mai. Trong lòng thầm tiếc nuối, cảm giác như cây cải tốt của nhà mình bị người khác để mắt tới. Ôi, cô gái tốt thế này. Hứa Quế Chi lại một lần nữa cảm thán, nghĩ thầm nếu cô ấy có thể trở thành con dâu nhà mình thì tốt biết bao. Tiếc thật, nhưng có vẻ cô gái này vẫn chưa mở lòng. Hứa Quế Chi chợt thấy mình tham lam quá, muốn nhắc nhở cô một câu nhưng lời đến cổ họng lại nuốt xuống. Triệu Vịnh Mai về nhà nằm trên giường nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Trong tai vẫn văng vẳng tiếng lợn rừng trên núi và cảm giác cánh tay rắn chắc của người đàn ông kéo cô vào lòng. Không hiểu sao, má Triệu Vịnh Mai bỗng ửng hồng. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động bên cửa sổ. Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng lắng nghe kỹ lại, hình như thật sự có ai đó đang gõ cửa sổ. Ai đó? Triệu Vịnh Mai hét lên, rồi nhanh chóng mở cửa sổ định đánh. May mà kịp dừng tay lại. Sao? Sao lại là anh? Không thấy em ở đó. Dương Duy Khôn nhìn cô nói. Nên đến xem thế nào. Lúc này, đội trưởng đang tổ chức mọi người ở trụ sở đội chuẩn bị nồi nước mổ lợn. Nấu món thịt lợn rồi chia phần thịt còn lại. Đó là quy định của hợp tác xã. Con lợn rừng nào do làng nào bắt được thì thuộc về làng đó. Ban đầu Dương Duy Khôn còn thấy Triệu Vịnh Mai, nhưng một lúc sau tìm lại không thấy cô đâu. Lo lắng cho cô nên anh quyết định đến xem. Hơn nữa, Lúc này mọi người đều tập trung ở trụ sở đội. Anh đến đây cũng không ai phát hiện. Em ổn chứ? Dương Duy Khôn hỏi. Nếu sợ thì tối nay nhờ ai đó đến ngủ cùng. Triệu Vịnh Mai đỏ mặt gật đầu. Em không sao, anh không cần lo. Rồi vội giải thích. Em rất cảm ơn anh. Cô không ngờ anh lại tinh tế đến vậy. Đặc biệt đến nhắc nhở cô. Một lúc sau, cả hai đều im lặng. Không khí trầm lắng nhưng lại hài hòa lạ thường. Bỗng, trong sân vang lên tiếng bước chân. Triệu Vịnh Mai tỉnh táo lại vội nói với anh. Anh đi đi, em không sao đâu. Nếu bị phát hiện sẽ không tốt cho anh. Nhưng với Dương Duy Khôn, câu nói này lại mang ý nghĩa khác. Anh gật đầu không nói thêm gì. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai vừa đóng cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa. Là Vương Cường, Mây Mây, em có ở đó không? Vương Cường vừa gõ cửa vừa hỏi. Sao vậy? Triệu Vịnh Mai mở cửa, mặt lạnh nhìn anh. Em đang ngủ, anh gõ cửa làm gì? Em không sao chứ? Vương Cường lo lắng nhìn Triệu Vịnh Mai. Mọi người đang xem mổ lợn. Sao em không đi? Mổ lợn có gì hay đâu? Triệu Vịnh Mai nói, em không muốn xem. Một lát nữa còn có món thịt lợn nữa. Vương Cường nói, đi nào, chúng ta đi xem cho vui. Nói rồi, không đợi cô đồng ý, anh kéo tay cô định dẫn đi. Em đã nói là không đi mà. Triệu Vịnh Mai giận dỗi nói, đi xem mổ lợn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đẫm mờ. Á, u đó là cô đã muốn nôn rồi. Còn đi xem làm gì nữa? Tự tìm khổ sao? Đi chơi đi, vui lắm. Vương Cường không hiểu, cười nói, một lát nữa còn có món thịt lợn. Em không muốn ăn sao? Bố mẹ em sẽ mang về. Triệu Vịnh Mai nói, hôm nay em mệt, muốn ngủ. Mây Mây, em bị sao vậy? Vương Cường nhìn cô đầy nghi ngờ. Em có việc gì giấu anh à? Anh cảm thấy hôm nay cô rất lạ, nhưng không biết lạ ở điểm nào. Em có gì giấu anh đâu. Chỉ là lười đi xem thôi. Triệu Vịnh Mai nói. Vương Cường, anh đi đi. Triệu Vịnh Mai sốt ruột nói. Vậy anh ở đây với em. Vương Cường nói. Anh ba, anh mới là người kỳ lạ đấy. Triệu Vịnh Mai đảo mắt. Anh đi đi, đừng làm phiền em nữa. Phiêu Vũ Miên mia cô ngủ mà anh ở đây làm gì. Nghe thật kỳ lạ. Vương Cường, đúng là hơi kỳ, nhưng anh biết nói sao bây giờ. Chẳng lẽ nói từ hôm đó anh chợt nhận ra vẻ đẹp của em? Muốn yêu em, cách chương.